Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, công chúa Đan Dương lập gia đình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Là không giải quyết được vấn đề gì, loại chuyện này, không tiến tất thối. Nước Ba Tư cũng là phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ. Không nhúc nhích được đại đường, liền động Tây vực các nước mà. Bọn họ nhưng mà tương đối giàu có à. Khống chế Tây vực các nước, các người thực lực nhất định là trong buổi họp một tầng lầu. Khi đó, còn sợ đại đường, Tiêu Đức ung dung nói một câu nói. Hắn những lời này sau khi nói xong, mà Mộc Đề nhất thời bừng tỉnh. Rất đúng à, Tây vực các nước vẫn là rất phồn vinh, bỏ mặc tiền tài vẫn là ngựa cái gì cũng không thiếu. Nếu là có thể đem bọn họ khống chế, đúng là để cho ta Ba Tư còn có sức. Tiêu Vương thật là thủ đoạn, mà Mộc Đề một phen khen, hết sức hưng phấn. Tiêu Đức gật đầu một cái, rồi sau đó đứng lên nói, sau đó... Chúng ta cũng không muốn không gặp mặt nhau nữa. Gặp mặt nhiều, ngược lại dễ dàng đưa tới người khác hiểu lầm. Hơn nữa, công chúa Đan Dương rất nhanh liền phải gả tới bọn họ nơi đó. Cái này, bọn họ không thể không đề phòng một chút à. Tiêu Đức rời đi, sau đó liền bắt đầu bận rộn Đan Dương chuyện của công chúa tới. Triều đình bên này, cũng có người đang bận rộn. Công chúa Đan Dương. Ngược lại lộ vẻ được có chút khẩn trương. Bất kỳ một người nào người phụ nữ lập gia đình, trong lòng đều là sẽ có chút khẩn trương. Mà khẩn trương công chúa Đan Dương không tìm được những người khác bày tỏ hết. Cũng chỉ có thể tới Tần Phủ tìm cửu công chúa. Cuối xuân Tần Phủ lộ vẻ được hết sức thanh u. Rất nhiều hoa còn chưa mở bại. Thỉnh thoảng sẽ có một hồi mùi hoa tấn công tới. Hai người ngay tại cửu công chúa trong đình viện ngồi. Công chúa Đan Dương cầm trong tay một đóa hoa, thỉnh thoảng sẽ ngửi một chút. Cửu tỷ tỷ, ngươi nói ta gả qua sau đó sẽ là dạng gì? Đối với cuộc sống tương lai, công chúa Đan Dương sinh ra một ít mong đợi. Chẳng qua là đối với cái vấn đề này, cửu công chúa nhưng không biết trả lời như thế nào. Ngược lại là công chúa Đan Dương lại không nhịn được nói, đi nơi nào, ta muốn tạm biệt cửu tỷ tỷ ngươi, có thể cũng không cần, còn có hoàng huynh đã những thứ khác tỷ muội, còn có thật nhiều bạn. Vừa nói, công chúa Đan Dương đột nhiên có chút thương cảm đứng lên. Nàng đã thành thói quen liền thành Trường An sinh hoạt, vậy thói quen liền nơi này rất nhiều người thân và bạn. Đột nhiên phải rời khỏi, để cho nàng thật là có một chút bỏ không được. Công chúa Đan Dương thật ra thì coi như là xa gả, mà xa gả cô nương phải chịu áp lực tự nhiên không nhỏ. Hôm nay còn không có gả qua, rất nhiều chuyện nàng không biết, nhưng cũng chỉ cùng người quen và hoàn cảnh rời đi sẽ để cho nàng có chút thương cảm bất an. Mà cùng đến nơi đó, nàng sẽ phát hiện mình có thể lại cũng không tìm được nói có được tỉ muội, lại cũng không thể giống như trước như vậy tự do phóng khoáng, lại cũng không thể tiếp xúc rất nhiều chuyện mới mẻ tình. Nàng sinh hoạt sẽ thành nhàm chán, thay đổi sau đó cuộc đời còn lại cũng chỉ là một người mà sống. Người này nếu là đúng nàng tốt, vậy còn tốt, nhưng nếu là đối với nàng không tốt, tình huống kia có thể thì có điểm không ổn. Nàng sau này một tiếng, có thể là có chút hiu quạnh, cũng có thể là hạnh phúc. Bất quá ở cửu công chúa xem ra, hiu quạnh sẽ càng nhiều hơn một chút đi. Nàng cũng không coi trọng đoạn này hôn nhân, cũng không cảm giác được Tiêu Lạc Bạch là cái loại đó có thể từ một mà chấm dứt người. Tiêu Lạc Bạch nhưng mà thế tử à, người phụ nữ có thể thiếu được, coi như không thể cưới vào nhà, nhưng nhất định là không thiếu được. Cửu công chúa vào giờ khắc này thật rất muốn khuyên công chúa Đan Dương quay đầu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn bỏ qua. hắn biết Đan Dương không phải cái loại đó sẽ tùy tiện thay đổi ý tưởng người. Còn nữa, chính là, nếu như nội tâm thật thích, vậy cho dù ai nói ngàn đạo vạn, tất cả đều là không có ích lợi gì, nàng căn bản không nghe lọt. Hiện nay công chúa Đan Dương, chẳng qua là ở thương cảm, mà nàng khẳng định cũng cảm thấy được, thương thế kia cảm đều là đẹp, đều là hạnh phúc. Một người phụ nữ điên cuồng si yêu lúc này là người đàn ông kia bỏ ra hết thảy. Công chúa Đan Dương không có nói gì nhiều, chẳng qua là câu có câu không phụ họa. Thời gian bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Công chúa Đan Dương xuất giá hết thảy đồ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Là một cái hạ mưa lất phất mưa phùn sáng sớm, công chúa Đan Dương ngồi xe ngựa, mang nghi trượng, đi theo Tiêu Vương đội ngũ phía sau, rời đi thành Trường An. Mưa bụi ở giữa thành Trường An rất đẹp, đẹp giống như là một bức họa. Đội ngũ như vậy đi lúc này, công chúa Đan Dương vén rèm xe lên một lần cuối cùng nhìn một cái Trường An, lần đi chỉ sợ lại cũng không thể gặp nhau chứ. Công chúa Đan Dương hốc mắt đột nhiên ướt át, rơi lệ đứng lên. Trường An thời tiết mờ mịt một mảnh, cửu công chúa ở trong phủ, nàng thần sắc có chút bất an, nàng cũng là thương cảm. Nàng nói xong không đi đưa Đan Dương, bởi vì là nàng sợ, sợ đưa liền sau đó sẽ để cho nàng càng thương cảm. Cái này trong nhân thế biệt ly, có lúc để cho người ta đau lòng khó chịu. Nhưng mà, làm nàng dương mắt nhìn bầu trời một cái, lúc này làm mưa lất phất mưa phùn rơi vào trên mặt nàng. Lúc này hắn thần sắc đột nhiên kiên định một ít. Tướng công, ta muốn đi đưa một chút Đan Dương. Nàng nhìn một cái bên cạnh Tần Thiên. Tần Thiên nhìn cửu công chúa, gật đầu một cái, ta cùng ngươi đi. Hắn không đành lòng lúc này cửu công chúa một người đi đối mặt cái loại đó thương cảm, lại hắn ở đây, có lẽ biết khá một chút. Tỉ muội tình thâm mà. Trường An mưa phùn trong, một con khoái mã phi nước đại trước rời đi thành Trường An. Cửu công chúa ở Tần Thiên trong ngực, tùy ý xuân gió mạnh thổi phất, mưa phùn gõ, có thể hết thảy các thứ này đều là như vậy mềm. Như vậy mềm, công chúa Đan Dương đội ngũ đi khó chịu, cho nên Tần Thiên bọn họ rất nhanh liền đuổi theo. Tiếng vó ngựa vang, công chúa Đan Dương sau khi nghe được, tâm thần động một cái, vén rèm xe lên, liền thấy cửu công chúa và Tần Thiên hai người cưỡi một con ngựa chạy tới. Dừng xe, dừng xe, Tiêu Vương đội ngũ ngừng lại, Tiêu Lạc Bạch vậy chạy tới. Đem công chúa Đan Dương đỡ xuống xe ngựa. Mà lúc này, Tần Thiên và cửu công chúa đã chạy tới. Cửu tỷ tỷ, không phải nói không tiễn sao? Công chúa Đan Dương vừa nói, có thể trong lòng lại hết sức cảm kích. Bởi vì là nàng biết, hắn cửu tỷ tỷ bỏ không được hắn. Tần Thiên và cửu công chúa từ trên lưng ngựa xuống tới. Tần Thiên đỡ cửu công chúa. Cửu công chúa nhìn một cái Đan Dương, nói không tiễn, vậy có thể thật không tiễn. Hơn nữa, tỷ tỷ ta chạy tới, còn có đôi lời đối với Tiêu Lạc Bạch nói. Đối với Lạc Bạch nói, công chúa Đan Dương có chút không rõ ràng. Nàng nhìn một cái Tiêu Lạc Bạch, mà lúc này Tiêu Lạc Bạch cũng có chút không rõ ràng. Nói, công chúa điện hạ có gì phân phó? Cửu công chúa nói, Đan Dương gả cho ngươi, ngươi thì phải đối với nàng tốt, nếu để cho ta biết Đan Dương bị ủy khuất, bổn công chúa tuyệt không buông tha liền các người Tiêu gia. Nói như vậy hoàn, cửu công chúa lông mày đã ngưng đứng lên, trong ánh mắt mang một cổ sát khí, mà lúc này, Tần Thiên ở bên cạnh vậy thêm liền một câu, cửu công chúa mà nói. Cho tới bây giờ đều là định đoạt, ta Tần Thiên làm chứng. Tần Thiên ý nghĩa đã rất rõ ràng, nếu như Tiêu Lạc Bạch thật để cho Đan Dương bị ủy khuất, vậy hắn Tần Thiên cũng là sẽ không bỏ qua Tiêu gia. Có lẽ, cửu công chúa một giới nữ lưu, không cách nào để cho Tiêu gia cảm thấy khủng bố,